Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, tại hạ đầu rất sát. Nhìn Bách Độc Vương bị 240, nói cho đúng chỉ có trung tâm 10 cái nông gia đệ tử như vậy đùa bỡn. Bạch Thuấn ngồi ở doanh trại tị nạn, không khỏi nghĩ lên lúc trước cái kia nông gia lục đại đường chủ đến Tần quốc cái kia chiến. Đất trạch đại trận xác thực tinh diệu, nhưng một sợi dây thừng kết đánh lại phức tạp, một cái sắc bén tiễn đao liền có thể ung dung phá giải. Đương nhiên, cái này sắc bén tiễn đao cũng không phải dễ dàng như vậy được. Cũng tỉ như Trần Thắng này thanh cự khuyết, ở hắn bị tóm về sau. Bạch Thuấn đã từng quan sát một hồi cự khuyết kiếm, tiện tay liền sáng tạo một cái tên là cự khuyết vạn cân kiếm, kiếm pháp. Chính là lấy lực phá xảo kiếm pháp. Nếu như dùng cái này kiếm pháp đến phá hiện tại cái này địa trạch nhị thập tứ trận pháp, Bạch Thuấn thậm chí chỉ cần dùng nguyên bản phá trận cần 3 phần lực đạo là được. Đang tại Bạch Thuấn nghĩ lấy lực phá xảo thời điểm, đi theo Bách Độc Vương phía sau, ở phía xa xem chừng người tựa hồ 11 không nhìn nổi. Vài bóng người xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Vô Song mắt thấy Bách Độc Vương đã thoi thóp nhanh không được, một người trong đó thân ảnh lạnh lùng mở miệng nói. Giống một cái vóc người khôi ngô tráng hán cao lớn giơ một căn không biết từ nơi nào đem ra thạch. Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyển, dựa vào cự đại lực ly tâm cùng lực lượng, hướng về đất trạch trận pháp ném đi. Ta thiên, cái tên này khí lực cũng quá lớn chứ. Cũng so ra mà vượt Chu gia lão ca thu nhận giúp đỡ cái kia Điển Khánh. Trốn đang âm thầm quan sát Tư Đồ Vạn Lý nhìn thấy Vô Song quỷ dũng mãnh, không khỏi tặc lưỡi nói. Đồng thời, Tư Đồ Vạn Lý hạ thấp thân thể, nhìn chằm chằm Vô Song quỷ, chỉ lo cái kia cây cột không cẩn thận liền hướng về hắn phương hướng đập tới. Vậy hắn có thể gánh không được. Đối mặt như vậy trận thế, cái này phổ thông đệ tử phát động đất trạch trận pháp cũng không có có chống đối. Trận pháp mạnh hơn, phát động trận pháp người cũng là nhục thể phàm nhân chi khu. Nếu như bị cái này cây cột đập trúng, khẳng định biến thành một bãi thịt nát. Nông gia đệ tử vốn là thiên hướng về vụn cát, đây cũng là nhiều người không thể tránh khỏi. Hoàn toàn không có mặc ra cùng còn lại chư tử học thuyết loại kia lực ngưng tụ. Đối mặt tình huống như thế, tự nhiên đệ nhất lựa chọn là bảo mệnh. Nông gia đệ tử chạy tứ tán, tránh né lấy Vô Song quỷ ném ra cự đại thạch trụ, lẫn nhau khắc chế. Có chút ý nghĩa, Bạch Thuấn rất có hào hứng nhìn cách đó không xa chiến đấu. Còn bưng một cái bát ăn, bên trong là vừa nãy Hồ Nghiên cho Phi Lỗ Nạn Dân luộc canh cá, cùng cho hắn đặc chế cá viên. Đông đảo nông gia đệ tử không có trương pháp địa tránh né lấy. Đất trạch trận pháp rõ ràng đã bị phá, mà cái kia căn thạch trụ còn mang theo dư lực hướng về Phi Lỗ doanh trại tị nạn bay tới. Thật hôi hương vị, đang tại ăn cá viên Bạch Thuấn cau mày mắt nhìn xa xa một bóng người. Bên kia truyền đến một luồng buồn nôn mùi hôi thối. Đại nhân cẩn thận, vừa nãy bé gái kia trong lúc hỗn loạn ăn xong Bạch Thuấn cho nàng canh cá. Đột nhiên nhìn thấy một màn, vội vã hô, hướng Bạch Thuấn nhào tới. Bạch Thuấn chú ý lực một nửa ở chiến trường, một nửa ở mùi hôi phương hướng, bị cô bé này một gọi, quay đầu nhìn sang. Bạch Thuấn chú ý lực một nửa ở chiến trường, một nửa ở mùi hôi phương hướng, bị cô bé này một gọi, quay đầu nhìn sang. Cô bé này là muốn đem hắn nhào tới, tránh né cái kia hướng hắn đánh tới cự đại thạch trụ. Đùng chít chít, tiểu nữ hài nhào tới Bạch Thuấn trong lòng. Nhưng bởi vì khí lực quá nhỏ, căn bản chưa hề đem Bạch Thuấn đánh gục. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, miệng một xẹp, khóc lên. Bạch Thuấn bất đắc dĩ hai tay che tiểu nữ hài lỗ tai. Đùng, Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng vang lấy Bạch Thuấn làm trung tâm vang lên. Tất cả mặt đất cũng sụp đổ một khối, dường như lưới nhện đồng dạng hướng về chu vi nứt ra. Ngoặc kép chấm chấm, núp trong bóng tối Tư Đồ Vạn Lý tàn nhẫn mà vò vò hai mắt. Một mặt gặp quỷ vẻ mặt, cái kia cự đại thạch trụ mang theo vạn quân lực lượng đâm vào Bạch Thuấn trên đầu. Lại chỉ là để hắn hơi hơi lệch ra một hồi đầu. Ta là không phải là cũng muốn đi tìm một cái cửa ngạnh công luyện một chút. Đã có chút mất trí. Tư Đồ Vạn Lý mê man đất sờ sờ sau não. Nói, trở về muốn gội đầu. Thật phiền phức. Bạch Thuấn tiện tay đẩy một hồi cái kia đã hầu như biến thành bột mịn cây cột. Phàn nàn nói, cây cột bị đẩy ra. 420 hóa thành đá vụn cùng bột phấn rơi xuống đất. Mà Bạch Thuấn trong lòng tiểu cô nương kia, bởi vì có Bạch Thuấn hai tay ngưng tụ nội lực che nàng hai lỗ tai, căn bản cái gì cũng không nghe thấy. Chính ở chỗ này thương tâm đất gào khóc. Được, đừng khóc, không có chuyện gì. Bạch Thuấn một tay nắm ở tiểu nữ hài, một tay vỗ tiểu nữ hài đọc. Bất đắc dĩ nói, tiểu nữ hài hoa lê như mưa ngẩng đầu, mê man xem mắt bốn phía tình huống. Nghiêng đầu mắt nhìn mặt đất đã biến thành đá vụn cùng bột phấn cây cột. Hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Đại nhân, ngươi không có chuyện gì. Tiểu nữ hài không hiểu phát sinh cái gì. Bất quá nhìn thấy Bạch Thuấn tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất thời nín khóc mỉm cười. Không có chuyện gì, được. Qua bên kia đi, đừng làm cho cha mẹ ngươi lo lắng. Bạch Thuấn sờ sờ tiểu nữ hài đầu, chỉ vào phi lỗ nạn dân bên trong hai cái lo lắng trong ánh mắt năm nam nữ. Nói, tiểu nữ hài sau khi lấy lại tinh thần vừa ngượng ngùng, cúi đầu chạy về. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.